Luân hồi nhạc viên, chương 715, thành công phá vây. Góc truyện audio.com, chương 26, thành công phá vây siêu. Gào thét âm thanh xé gió tại Tô Hiểu phía sau truyền đến. Hắn đồng tử một hồi thắt chặt, trực giác nói cho hắn biết, hiện tại quay người đã chậm. Phản kích thuẫn tại Tô Hiểu chung quanh hình thành, phản kích hình tròn tròn thành nháy mắt bên trong. Vậy căn cốt mâu đâm vào phản kích thuẫn bên trên, đông, đinh tai nhức óc tiếng vang truyền ra, Tô Hiểu tai bên trong vù vù rung động, một cỗ khí lãng ở hắn phía sau khuếch tán ra đến. Tới đồng thời xuất hiện còn có một cỗ không cách nào kháng cự cự lực. Tô Hiểu thân thể bay về phía trước, tốc độ cực nhanh, liền giống bị một cỗ cao tốc chạy xe lửa đụng vào lưng bên trên. Phanh, Tô Hiểu đụng vào trụ cung điện một gian nhà bên trong. Cái này cũng chưa hết, hắn lập tức theo phòng ốc khác một bên xô ra, liền xem như vậy, hắn thân ảnh vẫn như cũ không đình chỉ, tiếp tục không bị khống chế bay về phía trước. Phanh, phanh, đụng xuyên ba tòa nhà phòng ốc về sau, Tô Hiểu rơi vào một chỗ bồn hoa bên trong, bùn đất, vụn cỏ vẩy ra khởi cao vài thước. Hắn vọt tới phía trước lực đạo rốt cuộc dừng lại, bồn hoa bên trong tĩnh mịch một mảnh, công đường thông hướng trụ cung điện khu vực cửa lớn chỗ. Kia tên oán hầu đầu mục ngồi liệt tại mặt đất bên trên. Lúc này hắn nửa bên phải thân thể đã làm xẹp, coi như thế, hắn vẫn như cũ mệnh lệnh gần đây bình thường oán hầu đem hắn đỡ dậy. Xa xa nhìn về phía Tô Hiểu sở tại bồn hoa. Đại nhân, người xâm nhập hẳn là đã chết, hy vọng như thế, oán hầu đầu mục nhìn chằm chằm chỗ kia bồn hoa, hắn rất sợ địch nhân không chết, bởi vì hắn không thể tiến vào chủ cung điện bên trong. Đây là chủ nhân hắn mệnh lệnh, ha, tóc húi cua ca tại phá toái cửa lớn chỗ dạo bước. Tựa hồ muốn đi vào truy sát Tô Hiểu, ngay tại hết thảy oán hầu đều khẩn nhìn chằm chằm bồn hoa lúc. Một cái tay theo bồn hoa bên trong dò ra, mặc dù có phản kích thuẫn toàn phương vị bảo hộ, Tô Hiểu vẫn như cũ đụng hoa mắt váng đầu. Nếu như không phải có phản kích thuẫn ngăn cản, hắn bằng huyết nhục chi khu tuyệt đối gánh không được một kích kia. Vừa rồi kia một cốt mâu thậm chí có dây mất anh linh khả năng. Chỗ sau lưng nóng bỏng một mảnh, toàn thân xương cốt như là muốn tan ra thành từng mảnh. Mặc dù trạng thái không tốt, Tô Hiểu lại cần mau chóng vứt bỏ truy binh, nếu không nhất định phải chết. Làm Tô đứng lên, chuẩn bị xâm nhập trụ cung điện khu vực lúc, hắn phát hiện những cái đó oán hầu chỉ là nhìn xa xa hắn. Một bước không bước vào trụ cung điện khu vực bên trong. Thấy cảnh này, Tô Hiểu lập tức đoán được là chuyện gì xảy ra. Một là trụ cung điện khu vực có oán hầu sợ hãi đồ vật. Hai là oán hầu thủ lĩnh mệnh lệnh, Tô Hiểu càng khuynh hướng cùng cái sau, bởi vì cái kia tóc húi cua ca một đầu chân trước đã vượt qua cánh cửa kia. Tiến vào chủ cung điện khu vực, lợi nha, ngươi làm cái gì, chẳng lẽ ngươi muốn, ha, tóc húi cua ca quay người đối với oán hầu đầu mục nhe răng. Đồng thời hai cái chân trước đều bước vào chủ cung điện khu vực. Ngươi, oán hầu đầu mục cùng tóc húi cua ca rằng có lúc. Những cái đó bình thường oán hầu không nhàn rỗi, bọn họ dùng xương vỏ ngoài tạo ra các loại ném loại vũ khí. Hướng Tô Hiểu quang tới, Tô Hiểu chung quanh trôi nổi phản kích thuẫn bị đánh đinh đinh rung động. Lúc này liền thể hiện ra năng lực phòng ngự cường chỗ tốt. Không để ý tới những cái đó oán hầu, Tô Hiểu bước nhanh hướng chủ cung điện khu vực chỗ sâu tiến đến. Nhìn thấy nhanh chóng đi xa Tô Hiểu. Tại cửa ra vào bồi hồi tóc húi cua ca nổi giận. Nó liều lĩnh xông vào chủ cung điện khu vực, hướng Tô Hiểu đuổi theo. Thế mà chống lại chủ nhân mệnh lệnh, oán hầu đầu mục tay trái bên trong sinh ra một cái cốt mâu. Gần như thoát lực toàn thân hắn cơ bắp hở ra, bước nhanh truy hướng Tô Hiểu tóc húi cua ca dừng bước. Quay đầu nhìn về phía oán hầu đầu mục, siêu. Một cái bí mật mang theo khủng bố tiếng rít cốt mâu bay về phía tóc húi cua ca. Oanh, đá vụn vẩy ra, cốt mâu đâm vào tóc húi cua ca bên người thân thể bên trong. Tại mặt đất bên trên tạc ra một cái hố to, đá vụn sát tóc húi cua ca lông tóc bay qua. Hoán hầu đầu mục lảo đảo mấy bước sau bịch một tiếng ngã xuống đất. Chủ nhân ý nguyện không dung vi phạm, nhưng bắn trệch hắn cũng không có cách nào. Tóc húi cua ca đối với hoán hầu đầu mục nhẹ gật đầu. Quay người phóng tới Tô Hiểu biến mất phương hướng. Hôm nay nó cùng người xâm nhập chỉ có một cái có thể sống. Thượng đế cũng không bảo vệ được đối phương. Tóc húi cua ca nói chủ cung điện khu vực trung tâm đình viện. Tô Hiểu đến nơi này về sau. Trong lúc nhất thời cũng không rõ ràng hẳn là đi đâu. Nhiệm vụ tin tức thực sự quá mơ hồ. Linh hồn đăng tràn vị trí cụ thể cần hắn tự hành tìm kiếm. Tin tức tốt là chủ cung điện khu vực đình viện bên trong im ắng một mảnh. Không có địch nhân tung tích, nhưng vào lúc này, tiếng bước chân tại Tô Hiểu phía sau chuyển đến. Hắn nghiêng đầu nhìn lại, phát hiện tóc húi cua ca đã đuổi theo. Tóc húi cua ca một cái vung đuôi dừng ngay dừng ở Tô Hiểu cách đó không xa. Thử khởi miệng đầy răng nanh, Tô Hiểu cùng tóc húi cua ca đối mặt mấy giây. Hai bên không hẹn mà cùng phóng tới đối phương. Căn cứ Tô Hiểu suy đoán, tóc húi cua ca hẳn là cùng oán hầu đầu mục một cấp bậc sinh vật. Oán hầu đầu mục phụ trách khu vực là Đại Vương Điện. Mà tóc húi cua ca là phụ trách trông coi công đường. Phản kích thuẫn tại Tô Hiểu bên người phiêu động. Báo săn lớn nhỏ hình thể tóc húi cua ca toàn thân hiện lên xương vỏ ngoài. Tóc húi cua ca xương vỏ ngoài cùng bình thường oán sinh vật khác biệt. Nó xương vỏ ngoài là màu đen, mà lại là bao khỏa toàn thân, chỉ lộ ra con mắt. Kỳ lạ chính là, tóc húi cua ca trên người có một chỗ xương vỏ ngoài là màu trắng. Đó chính là đỉnh đầu. Tô Hiểu cùng tóc húi cua ca cận thân, chảm long thiểm phía trước chém, ở giữa không trung vạch ra một đạo màu vàng nhạt vết chém. Này đao tốc độ cực nhanh, hơn nữa thẳng đến tóc húi cua ca thủ cấp, tóc húi cua ca bị tốc độ này cực nhanh một đao hoảng sợ không nhẹ. Nhanh lên cúi đầu, đinh, trắng xóa hoàn toàn xương vỏ ngoài bị chém bay, chính là tóc húi cua ca đỉnh đầu khối kia xương vỏ ngoài. Như thế rất tốt, tóc húi cua ca đầu bên trên lông trắng cũng bị chém xuống. Thật thành tóc húi cua. Bình thường tóc húi cua ca chỉ có cỡ trung chó lớn nhỏ hình thể liền dám cùng sư tử. Chó săn một loại động vật hung mãnh vật lộn, huống chi là trở thành oán sinh vật tóc húi cua ca. Cái này tóc húi cua ca không chỉ có hình thể đại. Các hạng thuộc tính cũng không yếu, chỉ ít không cần Tô Hiểu yếu. Trường đao chém qua, mặc dù suýt nữa bị một đao chém xuống đầu lâu. Nhưng tóc húi cua ca lại không thèm quan tâm, cắn một cái hướng Tô Hiểu, phản kích thuẫn lập tức nghênh tiếp, tóc húi cua ca cắn một cái đang phản kích thuẫn bên trên. Rắc một tiếng, tóc húi cua ca lại ngạnh sinh sinh đem phản kích thuẫn cắn xuống một khối. Thấy cảnh này, Tô Hiểu rõ ràng có chút kinh ngạc, không thể nghi ngờ, tóc húi cua ca lực cắn có chút khủng bố. 400 điểm cường độ phản kích thuẫn đều bị nó cắn thủng. Này nếu là cắn lấy cơ bắp hoặc xương cốt bên trên. Tuyệt đối không có kết cục tốt. Tô Hiểu âm thầm cảnh giác lên. Bước chân bên cạnh rời. Bắt đầu cùng tóc húi cua ca giằng co. Tóc húi cua ca nhổ ra miệng bên trong phản kích thuẫn tàn phiến. Duỗi chảo sờ sờ đỉnh đầu. Phát giác chính mình kiêm mang tính tiêu chí lông trắng bị chém bằng về sau. Nó khí bắt đầu run lên, ha, tóc húi cua ca hướng Tô Hiểu nhe răng, nhìn chằm chằm chảm long thiểm, Tô Hiểu không cùng tóc húi cua ca nói nhảm, hắn hiện tại phải nhanh một chút tìm được linh hồn đăng tràn hoàn thành thiên phú thức tỉnh nhiệm vụ. Tóc húi cua ca lợi chảo duỗi ra, đạp một cái dưới chân mặt đất, trực tiếp phóng tới Tô Hiểu, Tô Hiểu lui ra phía sau hai bước, hắn cũng không muốn bị này đồ vật cắn bị thương. Nếu như bị cắn đứt tay chân liền phiền toái. Tại tóc húi cua ca vọt tới người phía trước 2 mét về sau. Tô Hiểu thăm dò tính xuất đao. Hắn chuẩn bị trước bước lui tóc húi cua ca. Chỉ có tóc húi cua ca tránh né hắn chảm kích. Lúc sau mấy lần công kích hắn đã cầu tư tốt. Ngay tại trường đao chém về phía tóc húi cua ca cái cổ lúc. Bất ngờ xảy ra chuyện. tóc húi cua ca thế mà một bên đầu cắn Trảm Long Thiểm thân đao. Ý đồ đem Trảm Long Thiểm cắn đứt, đáng tiếc chính là cường hóa đến. 12 Trảm Long Thiểm cực kỳ cứng cỏi. Phát hiện điểm ấy, tóc húi cua ca đem toàn bộ thân thể co lại thành một đoàn. Như là một cái cầu đem Trảm Long Thiểm bao lấy. Tô Hiểu sững sờ, thầm nghĩ trong lòng đây là chiêu thức gì. Do dự một chút, Tô Hiểu vung đao chém về phía mặt đất, ý đồ đem cắn Trảm Long Thiểm tóc húi cua ca chém thành hai đoạn. Oanh, Trảm Long Thiểm ngồi tại mặt đất bên trên ném ra một cái hố to. Làm bụi mù tán đi lúc, tóc húi cua ca không bị thương chút nào quấn ở Trảm Long Thiểm bên trên. Tựa như một cái màu đen vòng tròn đem Trảm Long Thiểm bao lấy. Bản chương xong, mời đọc, nghe nói ngươi rất chảnh à, chuyện võng du. Khi người chơi trở thành NPC, chuyện hay, logic, hài, hấn dẫn, nghe nói ngươi rất chảnh à, cách chương.